Chương 682, Huyền Thú Đan. Mà có quầy hàng mặt trên, Hoàng Viết Khả dĩ dùng nhất vài thứ tiến hành trao đổi, ầm ĩ náo nhiệt sân rộng trung, Trầm Tường thấy không hề ít niết bàn cảnh đã ở bãi thang, địa cấp trung hạ phẩm, thậm chí là thường phẩm hắn cũng thấy một ít, tại phàm vũ giới trung, tuyệt không khả năng thấy địa cấp đan sẽ xảy ra loại này quầy hàng mặt trên. Lão ca, Hoàng Mệnh đang bán thế nào? Trầm Tường đi tới một người quầy hàng trước mặt, dò hỏi, bởi vì hắn thấy quầy hàng mặt trên bãi bày đặt một ít huyền cấp trung phẩm dược liệu. Một người bài tử mặt trên Hoàng Viết Hữu Hoàng Mệnh đang bán ra, nhất tức tinh thạch một, trung niên nam tử hiền lành địa cười nói. Trầm Tường nghĩ cái này giới cách phi thường đê tiện, nếu là tại phàm vũ giới nói, chỉ ít năng bán đấu giá đáo hảo vài tỷ, nếu như gặp phải nhu cầu cấp bách yếu nhân, lên bách ức đều không là vấn đề. Thánh đan giới trung đan dược tài nguyên phong phú, năng luyện chế địa cấp đan luyện đan sư cũng có không ít, cạnh tranh lực lớn, những này Hoàng Mệnh đan giá trị cũng không cao. Năng ít làm, Trầm Tường hỏi. Hắn chưa từng có tưởng tượng quá chính mua địa cấp thượng phẩm đang dĩ nhiên sẽ tượng chợ bán thức ăn như vậy. Tại phàm vũ giới trung, huyền cấp thượng phẩm đều phải tiến hành bán đấu giá. Cửu thiên bát trăm vạn, không ít, ta luyện đan cũng không dễ dàng nha, đại ca, trung niên cười khổ nói. Trầm Tường thần thức đảo qua trữ vật túi, điểm cửu thiên bát trăm vạn đi ra, na đáo một người trữ vật túi bên trong, mãi hạ một Hoàng Mệnh đan. Thượng thừa phẩm chất, cũng không tệ lắm, Tô Mị Giao giám định hoàng lúc, nói rằng, tổng lập đang mở ra. Luyện đan sư hẳn là vì thành công mà cắt giảm ra đan số lượng, lên ức tinh thạch, tại thánh đan giới trung, đối với niết bàn cảnh người đến thuyết cũng không toán nhiều lắm, khẽ cắn môi chính năng mãi đắc khởi Hoàng Mệnh đan, sở dĩ ở chỗ này năng vượt qua niết bàn kiếp nhân khẳng định yếu bỉ phàm vũ giới đa, thì là tại thiên giới, sợ rằng mua Hoàng Mệnh đan cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy, thánh đan giới quả nhiên không giống người thường, Bạch U U nói rằng, chỉ cần có tinh thạch, ở chỗ này mãi một ít địa cấp đan, giống như là tại chợ bán thức ăn mãi thái như nhau. Trầm Tường cũng không dự định tại đây giao dịch sẽ mua nhiều lắm đan dược, hắn nghĩ phê lượng mua sẽ tương đối có lời, Đỗ Yên Giao đã hòa hắn đâu có, sẽ làm hắn hòa Nhan Tử Lan đơn độc nói chuyện, đến lúc đó chỉ cần đàm thỏa, hắn là có thể tổng Nhan Tử Lan nơi nào phê lượng nã hóa. Huyền thú đan dược liệu, loại này đang cần phải bị bách thú đan hảo nhiều lắm, bách thú đan hiện tại đã thỏa mãn không được Tuyết Di, Tô Mị Giao nói rằng, huyền thú đan tất nhiên cấp loại xấu đan, Trầm Tường vừa mới thiếu một phần tương đối thường dùng địa cấp loại xấu đan dược tài. Bách thú đan tại phàm vũ giới trung rốt cuộc tương đối thông thường đan, hơn nữa tác dụng bất nhiễm, nhưng tại huyền thú đan dược liệu tại thánh đan giới nhưng phi thường ít, hơn nữa giới cách cũng tương đối quý. Trước Trầm Tường để Đỗ Yên Giao lưu ý một chút huyền thú đan dược liệu, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở hàng vỉa hè trong được đáo. Huyền thú đan luyện chế độ khó không nhỏ, chủ yếu là dùng để đề thăng yêu thú thực lực dùng, nhân ăn không có gì hiệu quả, thú loại ăn lúc là có thể đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt đối với thực lực yếu ớt yêu thú mà nói. Tô Mị Giao đạo. Trầm Tường ngồi xổm xuống, nhìn mấy người học ngọc bên trong dược liệu, dò hỏi, một phần huyền thú đan dược liệu như thế bán. Tại thánh đan giới trung, cũng có một chút nhân chuyên môn chăn nuôi yêu thú, nếu như năng nhượng yêu thú hóa hình, như vậy yêu thú tự tương đương với là hắn người hầu, có thể có vừa hóa hình yêu thú làm người hầu, đây chính là phi thường hữu mặt mũi chuyện tình. Nhất ức 5.000 vạn tinh thạch, lão giả mặt đái mỉm cười nói rằng, Thái Quý Ba, ta vừa mãi Hoàng Mệnh đang tại nhất ức tinh thạch, người lúc này mới địa cấp loại xấu đan dược liệu, sẽ như thế quý. Trầm Tường nhíu nhíu mày đầu, tiểu tử, ngươi phải biết rằng huyền thú đan dược liệu phi thường khó tìm, thánh đan giới trung yêu thú càng ngày càng nhiều, đàn súc sinh đều bả huyền thú đan dược liệu ăn sạch, hiện tại chíp có một chút thế lực bên trong vận dụng đại trận tài năng loại đi ra một ít, hoang dại càng ngày càng ít, ngươi đi hỏi vấn đan dược này thế lực, bọn họ giới cách khả là của ta thập bội, lão giả vội và giải thích đạo, ta phân dược liệu hoàn tốt, khả dĩ dùng để tố loại, ngươi loại nhiều lắm, cũng kiếm được đa, tuy rằng một chút thời gian. Trầm Tường biểu môi, nếu như người thường yếu loại đi ra nói, còn không biết yếu đáo cái gì ngày tháng năm nào, bất quá hắn nhưng năng rất nhanh, chỉ là hắn không muốn hoa tiền tiêu uổng phí, sát ép giá hoàng là phi thường hữu cần phải, đương nhiên, hắn nhất định phải bắt, bởi vì, này thế nhưng Long Tuyết Di sau đó tăng cường thực lực yếu cật gì đó, tái ít một điểm ma, Trầm Tường nói rằng, nhất ức 4.000 vạn lần, lão giả nói rằng, nhất ức 2.000 vạn, không bán quên đi, Trầm Tường đứng dậy, muốn đi, tới nơi này mua thuốc tài nhân, đại đa số đều là dùng để luyện đan. Thùy sẽ đi loại, giới cách rất cao nói khẳng định không ai mãi. Lão giả trước cũng gặp phải mấy người vấn giới, thế nhưng ra giá đều là thấp hơn nhất ức tinh thạch. Trầm Tường giới cách rốt cuộc cao, hắn lo lắng dược liệu bán không ra khứ, sở dĩ cũng cắn răng đáp ứng. Cho tới huyền thú đang dược liệu lúc, Long Tuyết Di tham ăn nói, lúc nào phê lượng luyện chế đi ra, ta nghĩ nếm thử. Gấp cái gì, ta hiện tại huyền cấp thượng phẩm đang đều còn không có nắm giữ hảo, bất quá hẳn là sẽ không lâu lắm. Trầm Tường cười nói, nếu như Khả Dĩ nói, hắn còn muốn ở chỗ này bả địa cấp loại xấu luyện chế đi ra, hắn tại đây sân rộng trung kế tục cuốn trứ, tìm kiếm chính cần gì đó, hắn Hoàng mua không ít luyện khí dùng trân quý tài liệu, hắn biết Liễu Mộng Nhi nhất định thích, sau đó Hoàng mãi một ít dùng hiếm quý tài liệu thủ công chế thành đẹp y phục, những này y phục rất nhiều, đại đa số đều là nữ tử tại bán, dùng tài liệu đều tốt, tỉ như một ít tạm ti có lẽ vải vóc, đều phi thường đặc thù, có đẹp ánh sáng màu, chỉ cần thấy đẹp, hắn đô hội không chút nào keo kiệt mãi xuống tới, sau đó đâu cấp Bạch U U hòa Tô Mị Giao, điều này làm cho lưỡng nữ tại trong giới chỉ mặc thay quần áo hoáng một liên tục. Đương nhiên, hắn Hoàng thay Liễu Mộng Nhi, Tiết Tiên Tiên hòa Lãnh U Lan các nàng riêng chọn một ít, tại tiên giới ta cũng không có gặp qua nhiều như vậy kiểu dáng y phục, tài liệu cũng không giống với, mặc ở trên người rất thoải mái. Tô Mị Giao tán thán đạo, tuy rằng Tha Hòa Bạch U U không thể ra lai, nhưng các nàng nhưng nhượng trầm tường tại một mảnh bán nữ nhân phục sức khu vực cuốn trướng. Hai nữ nhân việc mãi việc điên cuồng, đương nhiên là có một ít là các nàng dĩ nữ nhân độ lớn của góc bang Liễu Mộng Nhi hòa Tiết Tiên Tiên các nàng chọn. Mãi cho đến chạng vạng, trầm tường mới từ cái này khu vực đi ra, mà phương diện này từng quầy hàng nữ nhân, đều đối nữ nhân của hắn ước ao không ngớt, dĩ nhiên duy nhất mãi nhiều như vậy y phục, nhưng lại là tinh khiêu tế tuyển. Giao dịch hội yếu cử hành vài thiên, chạng vạng thời gian, ở đây nhân cũng ít rất nhiều, hắn lúc này thấy sân rộng hai bên trái phải đấu giá hội tràng cửa dựng thẳng trước một người bài tử. Mặt trên viết nhất vài thứ, cao cấp giao dịch sẽ, kiềm giữ tiên phẩm dược liệu nhân, khả dĩ chưa nộp chi phí báo danh tham gia, thấy đi tự, trầm tường trước mắt sáng ngời, hắn thiếu hay những, này, bất quá hắn cũng lo lắng đến lúc đó sẽ hòa đám kia lão gia này chạm mặt,